Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Hàn vừa bước đi vừa suy nghĩ về những sự kiện gần đây. Đới manh vẫn còn đắm chìm trong suy tư của mình. Và khi ngẩng đầu lên, cô thấy Mặc Hàn đã đến gần. Lúc này Mặc Hàn cất tiếng, được rồi, đi thôi. Nghe thấy hơi thở có chút gấp gáp của đối phương, Mặc Hàn biết rằng đới manh đang căng thẳng vì sự gần gũi, khiến tâm trạng của nàng bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn. Mặc Hàn đã đeo chiếc băng đầu và gạt bỏ khí mù quanh đới manh, giúp nguyên lực trong cơ thể đới manh tự động tuần hoàn, từ từ hồi phục các vết thương. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục vẫn còn quá chậm. Nàng nắm tay đới manh và nhắc nhở, chúng ta đi thôi. Đới manh gật đầu, nghĩ rằng Mặc Hàn không thể nhìn thấy nên nhẹ nhàng nắm tay nàng, thể hiện mình đã sẵn sàng. Mặc Hàn cười nhẹ, tập trung toàn bộ tinh thần vào chiếc băng đầu, và ở trong không gian hư vô của nó, nàng nhẹ nhàng gửi đi một ý nghĩ. Xin hãy đưa chúng tôi ra ngoài, Kim Thánh. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng quen thuộc tràn ngập tầm mắt, và cả hai lại trở về nơi trước kia, nơi đã bị con hầu tinh khổng lồ dẫm qua và nơi những vết thương của gió bão tuyết đã quét sạch. Lúc này, Mặc Hàn đang nói chuyện với không ai khác ngoài linh hồn của Kim Thánh, người chủ nhân đã qua đời của di sản này. Những gì Mặc Hàn vừa nói với đới manh chỉ là một phần sự thật. Đây thực sự là nơi truyền thừa của Kim Thánh, và linh hồn của Kim Thánh trước kia đã cố gắng tập hợp năng lượng của vùng đất chết này để sử dụng cho mình. Tuy nhiên, khi quá trình đang diễn ra, linh khí của vùng đất chết đột ngột bùng phát, khiến linh hồn cuối cùng của Kim Thánh bị phá vỡ. Chỉ có một mảnh linh hồn vẫn tồn tại trong chiếc băng đầu mà Kim Thánh đã đeo trước khi qua đời. Lúc đó, Kim Thánh đã để lại con hầu tinh khổng lồ làm vật hiến tế cho thử thách truyền thừa, đợi người có đủ tư cách vào đây để nhận di sản. Đới manh, với thể chất thuần kim, đã vào được nơi này và trở thành người xứng đáng tiếp nhận truyền thừa. Sau đó, gió bão tuyết đã được sử dụng để tế lễ hầu tinh. Những làn sương mù là kết quả của linh khí của vùng đất chết sau khi nó bùng phát. Thực tế, toàn bộ truyền thừa này chính là linh hồn của Kim Thánh, đã trú ngụ trong chiếc băng đầu, và hiện tại, Mặc Hàn đang mang nó trên đầu. Tuy nhiên, linh hồn của Kim Thánh đã tan rã và mất hầu hết ký ức, chỉ còn lại bản năng điều khiển linh lực. Nếu Mặc Hàn muốn trực tiếp nắm bắt những truyền thừa này, thì việc đoạt lấy thân thể của Kim Thánh là cách duy nhất. Mặc Hàn đoán rằng Kim Thánh đã cố gắng khiến chiếc băng đầu chỉ có thể được đeo bởi những người có thể chất thuần linh, để chuẩn bị cho kế hoạch chiếm đoạt thân thể. Nàng cảm thấy may mắn vì mình mới là người đeo chiếc băng đầu này, chứ không phải đới manh, mặc dù thể chất thuần kim của đới manh là phù hợp nhất với truyền thừa của Kim Thánh. Mặc Hàn dù từng sở hữu thể chất thuần thủy, nhưng linh hải của nàng đã bị phá hủy, nên Kim Thánh không thể chiếm đoạt được. Khi cả hai đang bước về phía thành phố, Mặc Hàn bỗng nghe thấy một âm thanh trong linh hồn mình, đầy vẻ khinh miệt. Chỉ là một linh giả, còn bị người ta phá hủy linh hải. Giọng nói tràn ngập sự khinh thường, Mặc Hàn hít một hơi thật sâu, không phải vì giận dữ mà là ngạc nhiên. Nàng không ngờ rằng Kim Thánh có thể giao tiếp với nàng trong linh hồn khi chỉ còn lại một mảnh linh hồn trong chiếc băng đầu, và thậm chí còn có thể dễ dàng nhìn thấu thực lực của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây là như vậy, tiền bối. Có tu vi của một vận linh giả mà lại bị một trận cấm chế nhỏ nhoi phá hủy linh hải. Thể chất thuần thủy của ngươi đã bị ngươi làm hỏng rồi. Những người tu hành bây giờ thực sự càng ngày càng không ra gì. Mặc Hàn không biết khoảng cách thực lực giữa mình và Kim Thánh, chỉ cho rằng mình không nghe thấy sự kiêu ngạo và chế giễu từ Kim Thánh. Cô ngạc nhiên hỏi, cấm chế, tiền bối, đó chẳng phải là một loại độc tố hiếm thấy sao? Kim Thánh trả lời nhẹ nhàng, cái thứ đó, nhìn như độc thì là độc, nhìn như cấm chế thì là cấm chế. Chỉ cần ta phục hồi thực lực, loại cấm chế cấp này có thể giải quyết dễ dàng. Mặc Hàn giật mình, cảm giác trong lòng như có chút vui mừng. Cô nhớ lại rằng cơn độc đã ám ảnh cô suốt 4 năm qua. Sau 3 ngày nhiễm độc, thực lực linh giả của cô đã mất sạch. Nhưng không hiểu sao, Lý Vũ Kỳ đã mời được vị thần y nổi tiếng, Thiên Huyền Thần Y, đến giúp phong ấn độc tố vào đôi mắt của Mặc Hàn, để cô giữ lại một mạng. Thiên Huyền Thần Y khi rời đi chỉ để lại một câu. Lão Phu cảm thấy hổ thẹn, dù nhận lời nhờ vả nhưng không thể chữa trị tận gốc. Chỉ có sự gắn kết hoàn toàn mới có thể cứu được. Về sau, Mặc Hàn chỉ có thể học võ và y học để tự chữa lành. Giờ đây, khi cô đã tìm được một cơ thể thuần kim, không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng cô cảm thấy linh hải mình như đang dần có chút chuyển động, mặc dù trong bóng tối trước mắt chẳng có dấu hiệu nào thay đổi. Nhưng, khi cô đã tìm thấy hy vọng chữa trị, dù Kim Thánh có ép buộc cô, cũng không còn quá lo lắng. Tiền bối có gì chỉ giáo? Rất đơn giản, người giúp ta tụ tập linh niệm, khi xong việc, ta sẽ giúp người phá giải cấm chế này. Cụ thể tôi phải làm gì? Người chỉ cần lấy được một cây linh hỏa kỳ liên, những việc còn lại cứ giao cho ta. Tiền bối, thế giới rộng lớn như vậy, linh hỏa kỳ liên có thể tìm ở đâu? Đó là chuyện của ngươi. Giọng nói của Kim Thánh trở nên giận dữ. Sau khi nói xong, linh hồn của ông dường như rời khỏi Mặc Hàn, mặc dù cô gọi mãi nhưng không có phản ứng. Mặc Hàn tiếp tục đi cùng Đới Manh, lúc này cô nghe thấy Đới Manh gọi tên mình. Mặc Hàn, Mặc, người có nghe không? À, Mặc Hàn mơ màng, lúc này đa phần ý thức của cô vẫn còn chìm trong linh hồn, trò chuyện với Kim Thánh, không mấy chú ý đến những thứ xung quanh. Đới Manh lại gọi, Mặc, chúng ta đi dược quán phải không? Ừ, đúng vậy, 7 ngày tới, người cứ nằm trên giường uống thuốc đi. Mặc Hàn nghĩ đến vết thương của Đới Manh, lòng tràn đầy sự quan tâm, không suy nghĩ nhiều, nói ra những lời có phần trìu mến. Nghe lời điều trị, nếu không sẽ để lại di chứng. Á, 7 ngày, Đới Manh ban đầu có chút phản kháng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc thoáng qua của Mặc Hàn, cô đành phải im lặng. Mặc Hàn không khỏi buồn cười, trong đầu cô phác họa hình dáng của Đới Manh. Trước đây khi sử dụng âm thanh định vị trong hang động, cô đã mơ hồ. Nhìn, thấy một lần, nhưng vì cô có chút mù mặt nên giờ lại quên mất. Tuy nhiên, nếu dùng âm thanh để xác định thì, giống như một con sói con. Đới Manh, với thính giác của một ngân tinh, ngay lập tức đáp lại, giọng điệu vẫn hồn nhiên. Cái gì, sói con, ở đâu, không có gì đâu. Mặc Hàn cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, bước nhanh về phía trước nhưng đột nhiên nghe thấy Đới Manh phát ra một tiếng rên nhẹ. Chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Hàn lo lắng nghĩ rằng có chuyện gì không ổn, vội vã đưa tay về phía Đới Manh, nhưng chỉ sờ được một nơi nóng rực. Chỉ là hơi nóng một chút, cả người Đới Manh lúc này như không thể đứng vững, toàn bộ trọng lượng dồn lên Mặc Hàn, khiến cô phải nghiêng người ngồi xuống và đỡ Đới Manh xuống đất. Mặc Hàn lập tức thử điều khiển độc mẫu, và chỉ trong một khoảnh khắc, cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Tuyến kết nối giữa độc tử và độc mẫu đã bị cắt đứt. Độc tử mất kiểm soát, Mặc Hàn lập tức dùng một tia nguyên lực thận trọng xâm nhập vào cơ thể Đới Manh, phát hiện ra rằng độc tử, vốn dĩ nằm yên tĩnh trong đốt sống thứ hai của Đới Manh, đã bắt đầu sinh sôi một cách vô kiểm soát, chỉ sau vài hơi thở, nó đã lan đến trước ngực. Độc mẫu. Mặc Hàn hít một hơi thật sâu, dồn hết nguyên khí từ đầu ngón tay, mang theo vài giọt huyết dịch, cố gắng đẩy nó vào cơ thể Đới Manh. Khi huyết nguyên từ ngân tinh bị tác động, một lỗ hổng nhỏ xuất hiện trong lớp bảo vệ, độc mẫu lập tức xâm nhập thành công. Sự sinh sôi của độc tử dần dừng lại, lúc này, trong lồng ực của Đới Manh hầu như đã hoàn toàn bị độc tử chiếm lĩnh, trông thật đáng sợ. Như có một con quái thú xấu xí đang từ từ nuốt chửng nguyên khí và linh khí của Đới Manh. Sau khi độc mẫu tiến vào, độc tử có vẻ như tránh xa một chút, rồi lại trở nên hung hãn hơn, lao vào tấn công độc mẫu. Hai loại độc tố kịch liệt cắn xé nhau, thậm chí ngay cả cuộc tấn công của độc tố con vào nguyên khí và linh khí trong cơ thể Đới Manh cũng dần yếu đi. Đới Manh, ngay khi độc tử bùng phát, đã lập tức thu lại linh niệm của mình vào linh hạch nhờ vào sự nhạy bén và phản ứng nhanh chóng. Linh niệm rất dễ bị tổn thương so với thân thể, không chỉ độc tố, ngay cả nguyên khí của chiến sĩ đồng tinh cũng có thể gây ra tổn thương không thể hồi phục cho thần niệm. Lúc này, Đới Manh chỉ có thể trú ngụ trong linh hạch để điều khiển linh khí, còn nguyên khí luân chuyển trong cơ thể thì không thể can thiệp, đành phải cắn răng tạm thời bỏ qua việc kiểm soát. Mặc Hàn cũng không khá hơn chút nào. Mỗi giây điều khiển độc mẫu, nguyên lực của cô lại hao hụt đi một phần. Hiện tại, nguyên lực trong cơ thể cô đã ngày càng ít đi. Khi nguyên lực hoàn toàn mất sạch, kinh mạch của cô sẽ dần dần đóng lại. Vòng tuần hoàn nguyên lực sẽ ngừng lại. Quá trình này là không thể cứu vãn. Từ đó, công phu mà cô đã dành 2 năm để xây dựng sẽ bị hủy hoại. Mặc Hàn vẫn kiên trì truyền nguyên lực. Đới Manh cũng cố gắng điều khiển linh lực để hỗ trợ. nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng. Nguyên lực đã cạn kiệt, cơ thể cô đang gửi đi tín hiệu. Không thể tiếp tục từ khắp mọi nơi, nhưng Mặc Hàn vẫn hoàn toàn tập trung vào việc điều khiển độc mẫu. Ô, cảm động thật đấy, vì cứu bằng hữu mà ngay cả thực lực của mình cũng không màng à. Giọng nói mỉa mai và khinh thường của Kim Thánh lại vang lên trong linh thức. Không phải bằng hữu, nàng ta chỉ là thuốc giải của tôi mà thôi. Khi nghĩ đến đây, trong lòng Mặc Hàn lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, như có một giọng nói nào đó muốn nói với cô điều gì. Ha, diễn trò thôi mà. Giọng nói lạnh lùng của Kim Thánh tiếp tục vang lên. Ngươi, im miệng. Mặc Hàn không thể kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hét lên. Đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, không quan tâm Kim Thánh sẽ trả lời thế nào, Mặc Hàn tiếp tục đấu tranh với độc tử, nhưng vì thiếu nguyên lực, cô dần dần phải lùi bước. Lúc này, nguyên lực của Mặc Hàn đã gần cạn kiệt, chỉ còn lại một chút cuối cùng trong mạch tim. Đặt tay lên người đới manh, cô cảm nhận rõ sự run rẩy. Cô tính toán được rằng, dù có cố gắng rút ra nguyên lực bảo vệ trái tim, khả năng kiềm chế độc tố con cũng gần như không có. Để có được thân thể võ giả này, cô đã phải chịu đựng biết bao đau khổ, điều mà người khác không thể tưởng tượng nổi. Đi đi, đới manh không thể cứu được nữa. Cô ta vốn chỉ là công cụ mà tôi lợi dụng, đã theo dõi và tiếp cận cô ta chỉ vì mục đích đó. Giờ thì cô ta không còn giá trị lợi dụng nữa. Mặc Hàn, đi đi, đi đi, đi đi, vô số lý do, vô số cái cớ, tất cả đều khuyên cô rời đi. Đã quyết định rồi à? Giọng nói lạnh lẽo của Kim Thánh lại vang lên. Mặc Hàn đột nhiên cười một tiếng, sau đó không chút do dự, rút lấy nguyên lực cuối cùng của mình. Chính tôi là người gieo rắc loại độc này, tôi không cho phép, đới manh không thể chết được. Cách chương.